giữa chúng ta có một người. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Chu mau dậy xem, sóng to rồi, gần đến Lãnh Hải, ai cũng nghĩ có thể yên bình trở về nhà đoàn tụ. Ai ngờ vào rạng sáng, sự cố bất ngờ xảy ra, chiếc tàu cá bị sóng lớn hất tung lên cao, tiếng gió và sóng ngoài kia giống như hàng vạn con quỷ đang gào khóc. Ở yên trong này, đừng ra ngoài. Chu Hình nhanh chóng mặc áo, lao ra ngoài kiểm tra tình hình. Tôi ở trong khoang, bị con tàu chao đảo làm bật lên rồi lại rơi xuống. Có thể cảm nhận được hiểm nguy lúc này, nhưng tôi không giúp được gì. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn. Không nghe nói là có bão mà. Không biết nữa, có lẽ bên dưới tàu bị vướng thứ gì đó. Cẩn thận đấy, tất cả buộc dây vào người. Làm xong mau quay về khoang. Sóng lớn đang tới, bên ngoài vang lên tiếng thét xé họng của các thuyền viên. Tiếng hét lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt theo nhịp con tàu trồi lên, hụp xuống giữa những đợt sóng lớn. Đột nhiên, rầm, một tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên. 11, tôi nghe thấy một giọng nói hét lên. Chết tiệt, cửa khoang hàng bị bung rồi. Hồ Tam, cậu không khóa cửa à? Mau! Mau cứu khoang hàng, đó là toàn bộ thu hoạch của chúng ta đấy. Im miệng, ai rảnh tay mà làm. Khi lên tàu, Chu Hình đã dẫn tôi và Chu Lê Đình tham quan qua, nên chúng tôi biết cửa khoang hàng nằm ở đâu. Tôi đẩy cánh cửa nhỏ ra ngoài, quả nhiên thấy Chu Lê Đình đang buộc dây quanh người, chuẩn bị ra ngoài đóng cửa khoang hàng. Đưa dây cho dì, để dì đi. Dì định gây rắc rối gì nữa đây? Tôi phớt lờ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Chu Lê Đình, giật lấy dây thừng từ tay cậu rồi tự mình buộc vào người. Cháu ở đây, giúp dì điều chỉnh độ dài dây thừng. Chu Lê Đình không thể tranh cãi với tôi, cũng không có thời gian để đôi co. Tôi lấy một chiếc khóa treo trên tường, quay người lao ra giữa cơn bão. Dương Thiển, Chu Hình đang ở phía trên điều khiển tàu, thấy tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng lao ra, sợ đến mức hồn vía bay mất. Hét lên, Lê Đình, mau kéo mẹ cháu về. Đừng nghe anh ấy, thả dây. May mắn là Chu Lê Đình hiểu rõ tính tôi, ngoan ngoãn đứng đó giữ dây, từ từ thả cho tôi tiến gần đến cửa khoang hàng. Giữa cơn sóng dữ, con tàu như một kẻ điên. Dù tôi bám rất chắc cũng bị va đập đến đầy thương tích. Nhưng trong tình huống nguy cấp, tôi không cảm thấy đau, chỉ tập trung hết sức đóng chốt khóa cửa khoang, vừa phải đối mặt với đủ loại cá biển kỳ lạ bị sóng cuốn lên. Xong rồi, kéo tôi, ngay khi tôi định bảo Chu Lê Đình kéo mình về, một con sóng lớn bất ngờ ập tới, cuốn cả con tàu vào cơn xoáy nước. Với lực mạnh như vậy, Chu Lê Đình không thể giữ nổi dây thừng. Tôi bị nước cuốn bật khỏi boong tàu, rơi xuống bên ngoài. Mẹ, giữa tiếng nước gào thét, tôi nghe thấy tiếng hét xé lòng của Chu Lê Đình. Chắc tôi nghe nhầm thôi. Từ, mẹ, làm gì tồn tại trong từ điển của cậu ấy? Tôi khẽ cười, cứ coi như là cậu đang gọi tôi vậy. Tôi kéo dây thừng buộc quanh eo, cố gắng bám lấy lan can tàu. Hét lên, dì không sao, lo cho mình trước đi, đừng để bị hất ra ngoài. May mắn là sau đợt sóng, có một khoảng thời gian tạm lắng. Chu Lê Đình dùng hết sức kéo dây, đưa tôi trở lại boong tàu. Sau đó, vài thuyền viên đã giải quyết xong việc chạy đến hỗ trợ, nhanh chóng kéo tôi vào trong khoang tàu. Khi con tàu vượt qua được cơn bão, Chu Hình từ trên khoang lái vội vã chạy xuống, bước chân loạng choạng, lao đến ôm chặt lấy tôi như muốn nghiền nát xương cốt tôi vậy. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của người đàn ông, tay chân anh lạnh toát, nhưng khi anh vùi đầu vào vai tôi, một hơi ấm ẩm ướt lại thấm vào cổ tôi. Em có biết nếu rơi xuống trong tình huống này thì sẽ không cứu được nữa không? Thôi nào, em đâu có sao mà. Cách chương.